Đẳng cấp ở rể, chương 625, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 625 Lâm Tử Minh chủ động đưa tay ra muốn bắt tay Nghiêm Sám, nhưng Nghiêm Sâm chẳng thèm quan tâm đến anh nên phớt lờ anh luôn, không nể mặt chút nào, thậm chí còn nghiêng đầu, xấu xa nói ai chấp thuận anh ở thành phố Hoa mở công ty vệ sĩ đã nhận được sự đồng ý của tôi chưa? Ai cũng có thể nhìn ra được Nghiêm Sám đang phô trương quyền lực của mình với Lâm Tử Minh. Sau câu nói đó của Nghiêm Sám, xung quanh bỗng như nghẹn lại, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Vương Vệ Quý toát mồ hôi hột tràn ra đầy trán. Lúc này, hắn thậm chí đã bắt đầu hối hận sao ngay từ đầu mình không khuyên ngăn Lâm Tử Minh từ bỏ ý định bước vào ngành vệ sĩ thì có phải bây giờ đã không đắc tội với Nghiêm Sám rồi. Thật lòng mà nói, so với Lâm Tử Minh thì Vương Vệ Quý kiêng dè Nghiêm Sâm hơn nhiều. Dù gì Nghiêm Sám cũng thuộc cấp cao ở Bắc Thiên Hội, một mình quản cả một chi nhánh. Quan trọng hơn là Bắc Thiên Hội này không dễ chơi, ai nấy đều mặc võ phục Nghiêm Sấm mà cáu lên lại cho hắn vỡ mặt chưa biết chừng. Thấy Lâm Tử Minh bị sỉ nhục Từ Hoa chỉ thấy buồn cười, sướng rơn trong lòng, vui mừng trên nỗi đau của người khác, làm ông chủ lớn của công ty truyền thông Từ Quỳnh Hồng hách lâm cơ mà, sao trước mặt người khác lại hèn thế. Người của Bắc Thiên Hội cũng lập tức tiến lên một bước vây lấy đám người Lâm Tử Minh, như hồ rình mồi. Thoáng chốc mặt Từ Hoa biến sắc, tất cả mọi người đều cảm nhận thấy áp lực nặng nề, cơ bắp căng cứng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đúng lúc ấy, Lâm Tử Minh bật cười, anh đã lường trước được sự ngạo mạn của Nghiêm Sám nên không hề tức giận. Mục đích hôm nay đến bái mã đầu chỉ bằng đổi một cách nói khác nghĩa là đến tuyên chiến, mà đã đến tuyên chiến thì cớ gì anh phải tức giận. Anh chỉ cảm thấy hơi bất ngờ với phản ứng của Nghiêm Sám, dường như không hay biết anh và có hán sinh có mối thù vậy. Xem ra Cố Hán Sinh thấy chuyện này mất mặt nên không nói gì với những người khác trong Bắc Thiên Hội. Không quan trọng nữa, sớm muộn gì anh cũng sẽ quyết đầu một trận với Cố Hán Sinh. Trái lại, thấy Lâm Tử Minh đối diện với cái uy lực của mình mà còn bật cười, Nghiêm Sám có hơi ngạc nhiên, đồng thời càng thêm bực bội, mặt tối sầm lại, nói lạnh tanh. Anh thấy buồn cười lắm à, nụ cười trên mặt Lâm Tử Minh không đổi, anh nói. Nghiêm Tổng, tôi đến bài mã đầu đây còn gì, quy định do Bắc Thiên Hội các anh đề ra, sao giờ hỏi ngược lại tôi? Hay ý anh là chỉ cần tôi hỏi thăm qua điện thoại thôi là được? Nghe những lời này, trán Vương Vệ Quý càng nhề nhại mồ hôi, chân tay run lây bây, thầm khóc than trong lòng rằng, chủ tịch ơi, ông nội của tôi ơi, tôi xin anh bớt nói. Đi vài câu, Nghiêm Sám dữ lắm không dây được vào đâu. Nghiêm Tổng bật dậy khỏi ghế, chằm chằm nhìn Lâm Tử Minh không lấy gì làm thân thiện rồi phá lên cười, lớn giọng nói. Hay cho chủ tịch của Tử Quỳnh, người trẻ được cái to. Gan lớn mật một công ty giải trí mà cũng muốn chen chân làm vệ sĩ tốt thôi, anh mang nhiều người đến thế này, chắc cũng hiểu quy tắc của Bắc Thiên Hội chúng tôi. Được đã muôn vào ngành này thì giỏ bản lĩnh ra đây. Lâm Tử Minh vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp. Được vậy cứ theo như quy tắc của Bắc Thiên Hội, nếu người của tôi đánh thắng được người của anh coi như là qua cửa thế nào? Không thành vấn đề, Nghiêm Sám nhếch mép nở nụ cười tươi rói mà lạnh tanh khiến người ta rợn tóc gáy. Cách chương.